Tình sói chi giao, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông ngày 6 tháng 12 năm Ichichik, nhà Minh đương triều mộ Vĩnh Thần, hoàng thượng cai trì ngôi vị sau 5 năm không rõ nguyên nhân cũng giao lại tước vị cho hoàng đệ song bào của hoàng hợp tước niên hiệu Mộ Tinh về sau mang thành vua đế. Vĩnh Thần do không có con cái nối ngôi nên khi truyền ngôi cho vị vương gia nhỏ tuổi này cũng không ai dám vấn đề. Chỉ biết những năm qua nàng đã đi đầu dẹp hết tất cả đường đi quy cũ, khiến triều đình dân chúng ca tụng hưng thịnh này. Mộ Tinh tuy là em hoàng hậu nhưng sau nhiều lần tiếp xúc y, nàng nhận ra hắn cũng một rất giống Lam Băng nàng, nếu là chị quốc về sau có thể còn hưng thịnh hơn rất nhiều. Bà ơi, hiện tại xong chưa, con giữ muốn phải chật rồi. Nhiên kỳ sau khi truyền ngôi vị nơi này cho Mộ Tinh cũng mang theo 5 cái nữ nhân cùng 2 lão nhân ra cùng mình quay lại hang động trước kia có ở cái hang mà Nhiên kỳ, Duệ Tú rơi xuống ý, sắp rồi, cố giữ một chút cột xong có thể dùng. Xong, Nhuế Hiên, Nhiên kỳ, Băng Vũ mỗi người một gốc cột định sợi thép kết hợp với nhau. Thép nối với dây vàng có chứa kình chi, giúp phóng ra năng lượng biến đổi dễ dàng. Cũng đã 5 năm trôi qua, từng ngày phải theo thông số đưa ra chính xác tư liệu, nếu có sai sót thứ gì, biến đổi khả năng là rất thấp, còn dẫn đến chèn ép mà mất mạng. Vì thế những năm qua, nên chẳng thể nghỉ ngơi hoặc lơ là cái nghiên cứu vĩ đại này. Vì chiết xuất thành công để biến một người bình thường thành nhân thú rõ ràng là 0,0001%. Thống kê đưa ra các nàng chỉ có thể chấp nhận làm vật lai. Cũng phải nói đau đớn là không thiếu rồi, tư liệu các nàng sẽ phải hoàn toàn là người của lang tộc. Huyết thanh của nàng cũng đều mang ra chi tiết màng nghiên cứu, ghép các mẫu ADN cùng nhau làm nàng như điên như não. Cuối cùng cho ra một loại DNA lai mới, nhưng các nàng vì là bản người nên nền tảng sẽ không có cái gọi là linh hệ khí lưu, hay đại loại cấp hệ. Nó thuộc giống loài người sói ở 2.000 năm về trước, là loại thuần chủng của tộc lang hiện giờ. Tộc lang duy trì rất lâu về trước, dần từ bình thường trở thành có thể tu luyện rồi hấp thụ chia ra hệ nhân. Mẫu DNA này Nhiên kỳ chia đều vào 5 chiếc ly nhỏ, khi uống vào huyết thanh sẽ tự tìm kiếm những tế bào máu khác phân chia ăn mòn. Tiếp đến các nàng phải tự đi qua tam sắt gai, đau đớn từ tam sắt sẽ khứa dọc ngang các chỗ trên cơ thể, máu sẽ tiết ra, hòa quyện nhanh hơn mẫu ADN sẵn có. Nhiên kỳ phải thật bình tĩnh khi các nàng đau đớn, chiếc da băng và lôi hệ khủng bố áp lên trực diện tam sắt gai. Đau đớn qua đi, 5 người các nàng rốt cuộc cũng biến hóa thành công. Lam Băng là màu trắng giống nàng sói yêu, tóc cũng vì biến đổi thành màu trắng kim, vàng con ngươi thay đổi thành cao vị nữ vương. Nhược Hàn khác biệt là đen mun sói đen biến thành, thay đổi ngoại hình nàng là màu mắt đỏ thật khát máu A, tiếp đến là Khả Chân, là màu vàng con sói biến thành, hươm nữ nhân này thật giống A-Zin bạn thân lúc nhỏ của nàng A, màu vàng mái tóc cũng thay đổi đi, cặp mắt là xanh biển giống nàng. Tiếp là Như Yên, ha ha bé này đột biến, là một bé sói hồng biến thành, nhớ đâu trong tộc cũng có 2 hay 3 bé cũng có loại màu này, thay đổi ngoại hình là phần tóc màu hồng sắc cùng đôi mắt đỏ long lanh khác hoàn toàn của Nhược Hàn làm nàng có chút bắt giác mà xoa đầu nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Duệ Tú còn độc và lạ hơn Như Yên là nàng thành cục bông xanh cây con sói biến thành, có lẽ do tư chất nàng vốn quen thuộc với lá cây, dù biến đổi cũng sẽ lưu lại chút quen thuộc của loài người, thay đổi về ngoại hình là mái tóc xanh lá đậm, mắt giống Lam Băng là vàng con ngươi. Các nàng trải qua biến đổi dung mạo khác xa trước rất nhiều. Thật tinh xảo, quyến rũ đến lạ thường. Nếu là trở lại dị giới có hay không vợ đều mất đi. Nhiên kỳ nghĩ thế liền bĩu môi một cái. Nhuế Hiên, Băng Vũ thấy các nàng biến hóa, gương mặt xinh đẹp nhìn cũng gật đầu cười phụ họa, còn có ý trêu chọc Nhiên kỳ vợ con thật đẹp nga. Sau một hồi náo loạn đó rốt cuộc các nàng cũng liên lạc thông qua thế giới bên kia. Bin vị quản gia mà Zuma nhờ vả những năm qua đã cho ra thông tin kết giới có thể mở hiệu quả chính là vào ngày hôm nay. Do Nhiên kỳ mang số lớn huyết thanh cùng sử dụng rất nhiều linh khí trong người, hiện tại nàng đã kiệt sức. Đành nhờ vào Maria bà nàng, một mình mở ra cánh cổng mang bọn họ quay về. Cách chương.